Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, tiềm lực bạo phát. Vũ Không mang theo Vegeta, dòng dã phi hành 4 tiếng, đại trưởng lão ở lại khu vực. Nơi này phong cảnh không có các thôn xóm khác đẹp như vậy. Thay vào đó chính là ngang dọc khe, lộ ra nham thạch rút lên mà lên. Lẻ loi tán tán địa mọc ra một ít màu xanh lục cỏ xỉ rêu ở một cái to lớn cao vót nham trên trụ đá. Tọa lạc một tòa màu trắng kiến trúc. Nơi đó chính là Namek đại trưởng lão chỗ ở. Cái này chỗ ở thể tích muốn so với cái khác kiến trúc lớn hơn nhiều, phân thượng hạ 2 tầng. Mặt trên là đại trưởng lão ở lại gian phòng, mà phía dưới nhưng là một cái tên là Nêu mạnh mẽ hộ vệ nơi ở. Vũ Không đến này to lớn kiến trúc trước thời điểm, Son Gohan cùng Krillin bọn họ đã chờ ở cửa vị trí. Ba ba, người rốt cục trở về. Ồ, cái này là Vegeta. Gohan cùng Nêu đi ra, vừa thấy được Vũ Không liền nói đạo. Vũ Không cảm nhận được Gohan khí tức tăng lên rất lớn. Không cần đoán cũng biết là đại trưởng lão cho hắn kích phát tiềm lực. Đại trưởng lão kích phát tiềm lực, có thể nói là trừ mình ra tu luyện bất ngờ an toàn nhất, đồng thời không có bất kỳ tác dụng phụ. Tăng lên sức chiến đấu phương thức nó không giống như là tinh thần thụ trái cây. Đại trưởng lão tiềm năng kích phát cũng không phải dùng ngoại lực mạnh mẽ tăng lên cá nhân thực lực, mà là thông qua một loại dẫn dắt, làm cho cầm cố thực lực bản thân này thanh tỏa, buông lỏng một điểm. Do đó được tăng cao thực lực hiệu quả. Gohan, người lại mạnh hơn rất nhiều a. Vũ Không khích lệ một tiếng. Điều này làm cho Son Gohan cao hứng phi thường. Hắn vội vã chỉ vào trong phòng nói rằng, ba ba, bên trong đại trưởng lão gia gia có thể giúp chúng ta kích phát tiềm lực. Ba ba thực lực cũng có thể lần thứ hai được tăng lên. Đối với này, một bên Nêu không thích liếc mắt nhìn Vũ Không cùng Vegeta. Những người này liên tiếp xuất hiện, quấy rối đại trưởng lão thanh tĩnh. Có thể một mực đại trưởng lão không những không có cảm thấy không thích, trái lại vui với tiếp xúc những người này, vị tiên sinh này. Đại trưởng lão đã ở bên trong chờ đợi đã lâu. Xin mời theo ta tiến vào. Nêu không thất lễ tiết nói rằng, cứ việc nội tâm của hắn không muốn nhìn thấy những người này. Thế nhưng đại trưởng lão ý nguyện, hắn không cách nào vi phạm. Vũ Không gật gù, biểu thị có lời gì đi vào lại nói. Khoảng cách gần nhìn thấy này kỳ lạ kiến trúc, Vũ Không cảm thấy có chút giống Long Cốt Hài. Mọi người từ mặt bên một cái lối vào tiến vào bên trong. Dọc theo đường đi đến 2 tầng, vừa nhấc mắt liền có thể nhìn thấy đại trưởng lão cái kia khổng lồ mà lại già nua thân thể. Chính dựa ở một tòa to lớn thạch ghế ngồi, thần thái an tường mà lại lười biếng. Ở đại trưởng lão hai bên, phân biệt đứng Krillin, Tiên Sinh Han còn có Piccolo. Ba người bọn họ khí tức lại thâm hậu mấy lần. Hiển nhiên là đại trưởng lão cũng cho bọn họ tăng lên sức chiến đấu. Mọi người thấy Vũ Không đến, lập tức gật đầu ra hiệu, địa cầu đến các bằng hữu. Giờ khắc này Namek chính đang đối mặt nguy cơ rất lớn. Hay là muốn dựa vào các người mới có thể vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Đại trưởng lão trong thanh âm mang theo một tia chập tối già nua quen thuộc Long Châu nội dung vở kịch Vũ Không. Hắn biết đại trưởng lão thời gian không nhiều. Đại trưởng lão, người có thể vì ta kích phát tiềm năng sao? Vũ Không đi thẳng vào vấn đề, nói rằng. Krillin hưng phấn nói, Goku đã như thế mạnh, nếu như lại mở phát tiềm năng, không chừng thật có thể đánh bại những người xấu kia. Tiên Sinh Han cùng Piccolo bọn họ cũng biết một chút tình huống. Mặc dù bọn hắn đều mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng sự mạnh mẽ của kẻ địch vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Cuối cùng hy vọng hay là muốn rơi vào Vũ Không trên người. Đại trưởng lão hơi gật gù, không chút do dự đáp ứng nói, không thành vấn đề, nhấc tay chi lao mà thôi. Chỉ cần ngươi xác thực nắm giữ tiềm lực, ta liền có thể vì ngươi kích thích ra đến. Vũ Không được đại trưởng lão cho phép sau, hắn về phía trước bước ra vài bước, đi tới đại trưởng lão bên cạnh người. Đại trưởng lão giơ lên bàn tay khổng lồ, nhẹ nhàng khoát lên Vũ Không đỉnh đầu bạch. Phảng phất là một luồng sức mạnh thần kỳ không ngừng tác dụng ở Vũ Không trên người. làm cho Vũ không cảm giác được tự thân cực hạn phảng phất buông lỏng không ít. Loại kia ràng buộc thực lực mình gông xiềng ở trong khoảnh khắc bị kéo đứt. Từng luồng sức mạnh cuồn cuộn không ngừng từ Vũ không trong thân thể hiện lên bạch. Bạch, bạch, Vũ không khí tức trên người bắt đầu cấp tốc kéo lên. Từng luồng mênh mông bàng bạc khí tức từ trong thân thể của hắn phun trào ra đến. Hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy sóng khí tại này cỗ sóng khí trùng kích vào. Toàn bộ gian nhà đều phát sinh nhẹ nhàng run rẩy. Tiên Xin Han bọn họ khó có thể tin nhìn Vũ không? Kinh ngạc nói, ta thiên, Goku tiểu tử này tiềm lực đến cùng lớn bao nhiêu? Piccolo nghiến răng nghiến lợi, vốn tưởng rằng bị kích phát tiềm lực sau rốt cục cùng hắn có sức đánh một trận. Hiện tại lại bị hắn rất xa bỏ qua rồi. Mà Son Gohan cùng Krillin hai người không có bất kỳ khá là chi tâm. Bọn họ chỉ là tràn ngập chờ mong nhìn Vũ không? Chờ mong hắn cứu có thể trở nên mạnh mẽ đến mức nào Vũ không cả người bị tức lãng bao vây. Hơi thở của hắn chính nhanh chóng tăng vọt. 210.000, 290.000, 350.000, 470.000, 650.000. Làm Vũ không sức chiến đấu tăng lên tới 65 vạn thời điểm. Tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều thay đổi. Krillin kích động khó có thể ức chế. Bởi vì hắn cảm nhận được, Vũ không giờ khắc này khí tức đã vượt qua cái kia ngồi ở trôi nổi trên ghế cái kia nhân vật khủng bố mà đại trưởng lão khí tức có. Chút phù phiếm, cũng không phải khai phá tiềm lực để hắn thể lực không chống đỡ nổi. Mà là đứng Vũ không bên người. Khí tức kinh khủng để hắn hô hấp có chút không trôi chảy thế nhưng đại trưởng lão cũng không có vì. Vậy mà đình chỉ, hắn vẫn vận chuyển sức mạnh của chính mình. Kéo dài dẫn dắt Vũ không tiềm lực 740.000, 820.000, 900.000, Vũ không con mắt rộng mở mở. Trên người hắn sóng khí phảng phất ngọn lửa nhiên háo. Một luồng khí tức kinh khủng phóng lên trời. Trong thời gian ngắn phá tan Namek tầng mây, toàn bộ thiên địa đều vào đúng lúc này run rẩy lên sức chiến đấu. 90 vạn, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc nói không ra lời. Ánh mắt ngơ ngác mà nhìn Vũ không, phảng phất là ở xem một cái quái vật đại trưởng lão vô lực buông xuống bàn tay của chính mình. Thở hồng hộc, nói rằng, phi thường xin lỗi ta cạn kiệt toàn lực cũng chỉ có thể khai phá ra một phần rất nhỏ. Còn lại, chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình, đem hết toàn lực cũng chỉ khai phá một phần rất nhỏ như vậy. Khí tức kinh khủng, chỉ là ngươi toàn bộ tiềm lực. Một phần rất nhỏ đại ca, ngươi xác định ngươi không phải chuyên lại đây đánh bóng người. Tiên Xin Han bọn họ cầm nát một chỗ. Trước đây không lâu còn vừa bị đại trưởng lão khích lệ mọi người tiềm lực vô hạn đây. Cùng Vũ không so sánh không nói. Muốn khóc. Không mang theo như thế đánh bóng người. Vũ không đứng tại chỗ củng cố một hồi hơi thở của chính mình. Bây giờ hắn đã xuất phát từ sức chiến đấu bạo phát thời kỳ. Vì lẽ đó đột nhiên tăng lên nhiều như vậy sức chiến đấu cũng là ở thanh lý bên trong có điều so. Với bản tôn ở trong chiến đấu được tăng lên. Vũ không cảm giác mình tốc độ như vậy vẫn là chậm một chút. Người Saiya là chiến đấu dân tộc. Muốn tăng cao thực lực. Trung quy là muốn thi chiến đấu cùng tu luyện. Vũ không thỏa mãn cười cợt. Giờ khắc này 90 vạn sức chiến đấu. Tính cả 20 lần giới vương quyền tăng lên. Coi như gặp phải Frieza. Đối phương cũng ít nhất phải bỏ lệnh cấm cuối cùng hình thái 50% sức chiến đấu. Mới có thể đánh thắng chính mình cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.